Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 65, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ ăn tối xong, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Lý Cảnh Phong đã lên lầu cùng Mạnh Hạo Tuấn từ lâu. Phòng sách yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. Ở giữa bàn trà có một tập tài liệu. Bên trong có một tập hồ sơ bệnh án cùng rất nhiều hình ảnh khác. Cậu tính thế nào? Mạnh Hạo Tuấn thả người tựa lưng vào ghế. Anh còn có thể tính thế nào? Người cũng đã tìm đến. Tôi không trả lời bọn họ. Cứu hay không tùy cậu quyết định, một chuyện còn con này không ảnh hưởng đến tôi được. Tôi sẽ đến Bắc Kinh xem thử. Chuyện này đừng để Hạo Nhiên biết. Cậu ta không còn là đứa bé 6 tuổi cần cậu bảo hộ nữa. Cậu chẳng thể bảo bọc cậu ta cả đời được. Tôi sẽ không can dự vào chuyện gia đình cậu. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi khuyên cậu vẫn nên thẳng thắn với em trai mình. Mạnh Hạo Nhiên, cậu ta không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Mạnh Hạo Tuấn cần lấy tập hồ sơ bệnh án. Trong đầu anh hiện ra gương mặt người mẹ xinh đẹp tảo tần của mình. Năm đó ba mẹ con anh bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó mới là một đứa trẻ 4 tuổi. Em trai vẫn còn đang quấn tả. Ba mẹ con họ phải ở trong một căn nhà trọ cũ nát. Mẹ cũng bởi vì vừa mới sinh xong, ở trong hoàn cảnh không tốt mà thân thể dần nhiễm bệnh. Từ một bà chủ nhà giàu phải buôn gánh bán bưng, ban ngày làm thuê ban đêm bán bắp luộc để nuôi hai anh em bọn họ. Cho tới khi Hạo Nhiên lên ba, mẹ mất ngay cả tiền làm đám ma cũng không có. Cả xóm Trô thương tình mà góp chút tiền để hai anh em mang mẹ đi hỏa táng. Một đứa bé 7 tuổi dẫn theo một đứa trẻ 3 tuổi lang thang khắp mọi ngõ ngách Sài Gòn. Đói thì xin ăn, tối ngủ gầm cầu ngày đi nhặt rác suốt 6 năm. Ngày đó nếu không phải vì quá đói mà anh làm liều cướp chó của Lý Cảnh Phong, vậy thì hai anh em bọn họ có lẽ đã chết ở cái xó xỉnh nào đó không ai hay biết. Cũng chẳng ai để tâm hay thương khóc. Ngày đó đứng trên cầu Sài Gòn thả cho cốt của mẹ bay theo gió. Anh đã thề nếu đời này anh có thể sống thì sẽ có một ngày anh khiến bọn họ phải hối hận về chuyện bọn họ đã gây ra. Hạo Nhiên còn nhỏ cho nên khi nó hỏi về cha, cả anh và mẹ đều nói cha bọn họ đã chết rồi. Nhưng thật ra ông ta nào có chết hơn nữa, còn sống vô cùng thoải mái. Mạnh Hạo Quân năm đó là một người Trung Quốc. Ông ta sang Việt Nam làm ăn và mở một công ty linh kiện điện tử. Mẹ anh khi đó được tuyển làm phiên dịch, về sau trở thành thư ký của ông ta. Mạnh Hạo Quân thấy mẹ anh xinh đẹp giỏi giang nên ngỏ lời muốn cùng bà kết hôn. Mẹ anh cho rằng ông ta là một người đàn ông độc thân, cho nên liền đồng ý, bọn họ rất nhanh làm đám cưới. Sau đó một nhà ba người trong ký ức của anh vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi mẹ sinh em trai, một người phụ nữ dẫn theo một đám người đến nhà anh. Bà ta không những cho người đánh đập mẹ, còn dọa nếu mẹ anh không cút ra khỏi căn nhà này thì bà ta sẽ bóp chết em trai anh. Cả mẹ anh và anh đều cầu xin người đàn ông đang đứng kia cứu bọn họ. Nhưng cái người anh gọi là cha đó lại không dám nói một lời nào. Thì ra ở Trung Quốc ông ta đã có vợ con rồi. Vợ ông ta còn là một người phụ nữ giàu có và ghê gớm. Tiền ông mở công ty ở Việt Nam cũng là của bà ta. Bà ta cũng bắt ông ta về lại Trung Quốc, bán hết tài sản ở đây, không để lại một đồng nào cho mẹ con anh. Cho dù mẹ anh có muốn tìm ông ta cũng không tìm được nữa. 5 năm trước khi đã công thành danh tọa có chỗ đứng trong giới y học, anh bắt đầu nhờ Lý Cảnh Phong sử dụng thế lực nhà họ Lý để tìm kiếm ông ta. Thứ anh có chỉ là một bức ảnh cũ mềm, tìm suốt 5 năm cuối cùng cũng tìm thấy. Bên trong khu chung cư cao cấp Gieo New, chung cư đắt giá bậc nhất Sài Gòn, căn hộ áp mái tầng 54, Mạnh Hạo Tuấn trong tay vẫn đang cầm ly rượu. Anh muốn mình say một chút, chỉ ít như vậy anh mới có đủ dũng khí để nói chuyện với em trai mình. Nhưng mà càng uống anh lại cảm thấy bản thân càng tỉnh táo. Mạnh Hạo Nhiên ngồi đối diện anh trai không lên tiếng, cậu vốn đang vui vẻ tăng ca. Trước đó anh hai có nói là anh ấy chuẩn bị đi du lịch một thời gian. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa được đi du lịch riêng với anh trai lần nào. Cho nên lần này cậu cũng muốn đi. Cậu đã xin cậu chủ sử dụng tất cả ngày phép của năm nay rồi. Cậu chủ đã đồng ý, cậu không có nói cho anh trai biết vì sợ anh ấy sẽ không cho cậu theo. Mạnh Hạo Nhiên định bụng đợi anh trai lên máy bay rồi. Cậu sẽ đột ngột xuất hiện, đến lúc đó anh ấy không đồng ý cũng không được. Nhưng mà một tiếng trước anh ấy gọi cậu nói là đến nhà có chuyện quan trọng. Vừa vào cậu đã thấy vỏ chai rượu rỗng trên bàn. Anh cậu là một bác sĩ. Anh ấy rất ít khi động đến rượu bởi vì công việc của anh ấy bất kỳ thời điểm nào đều có thể phải thực hiện phẫu thuật. Nhưng mà hôm nay một mình uống hết một chai. Ngày bé em vẫn luôn hỏi anh ba đâu, em còn nhớ không, cách Trương.